Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1365, chương 1365, Thượng Thương. Hạ, mông muội thế giới bị tách ra, Đông Hoàng Thái Nhất tay xé chính mình sáng tạo thế giới. Sau đó từ trong đó đánh rớt một đạo thân ảnh mơ hồ. Sau đó người quay lại, một vòng tà nguyệt từ phía sau hắn dâng lên, nương theo ba viên ảm đạm đại tinh, thế gian sáng tối đối lập. Cái này vòng tàn nguyệt khiến người ta cảm thấy không rõ ràng. Cái kia ba viên ngôi sao cũng cùng ngôi sao Hagrid cách không vào. Mảnh này càn khôn lại lần nữa rơi vào trong tay hắn. Tàn nguyệt chiếu đời, ngăn cản bốn âm bốn dương hiển hóa. Quá khứ vị lai vào lúc này bị tàn nguyệt thôn phệ. Ba viên ảm đạm ngôi sao càng là nhấc lên thế gian chí hung kinh khủng. Quái, viên thứ nhất ảm đạm ngôi sao chuyển động một cái. Đông Hoàng Thái Nhất đầu lâu cùng thân thể tách ra. Tiên huyết nhiễm trời, nhưng nháy mắt sau đó. Quá khứ khảm vào đương thế. Cái kia vỡ nát đầu lâu khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nhìn hắn hướng về phía trước một chút, toàn bộ càn khôn tựa như cùng đồng cảnh một dạng chia năm xẻ bảy. Hình, viên thứ hai ngôi sao di động, Đông Hoàng Thái Nhất quá khứ hình chiếu bị phanh thây. Như thế phương thiên địa không dung, nhưng rất nhanh, tương lai vào ở quá khứ, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là năm ngón tay bóp, mông muội chi thân liền sụp đổ ra, nhưng dẫn động viên thứ ba ngôi sao di vị, thiên địa chí tôn trong khoảnh khắc theo mảnh thế giới này bị xoắn thành vỡ nát. Hồn thiên thế giới bị gây dựng lại mông muội người mở miệng nuốt vào. Nhưng lại là một khác, một cái đại thủ không biết từ chỗ nào rơi xuống, phảng phất từ không vô bên trong đột nhiên xuất hiện, đem mông muội người phất hóa tán đi. Cái kia năm ngón tay bàn tay đột nhiên đảo ngược, từ nơi sâu xa vang vọng kinh thế thanh âm, đại lộ trung tẫn, vực sâu biển lớn bất tận, vực sâu rơi xuống, mông muội người bị vây ở trong đó. Hắn phát ra một chút bối rối âm thanh, tố nói ra, thiên uy, hắn ngóc đầu lên, không nghĩ tới trước mắt lại là một vị nắm thiên giả. Nhưng lại không biết hắn kế thừa là một loại nào thiên danh. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm mênh mông, nhấc lên thế gian ba động, gợn sóng hóa thành đại đào, toàn bộ quỷ dị thế giới tựa như trở thành nước chảy. Bị tùy ý đến kêu đi hét, thế giới bóp méo, mông muội cũng đem không còn. Tất nhiên tế gia tam tinh cũng chưa từng cầm xuống người này. Vậy liền chỉ có dùng tàn nguyệt xoay chuyển thế gian biến hóa. Thế nào thiên danh, thanh minh, hạo thiên, thượng thương, ngọc vũ, bích lạc, quỳnh tiêu, vân hán, không tế, nam viên, viên tượng, hoàng thiên, đại viên, thái không, càn nguyên, quân giã, cái này đều là thiên danh, cũng là thiên chi tôn húy, nắm thiên giả vì hậu nhân ký ức. Thường thường lấy thiên danh xưng chi, mông muội người tế ra tàn nguyệt, thế là thế gian thiện ác luân chuyển, âm dương vô tự, đại đạo xây dựng lên cầu nối đài cao sụp đổ. Tại cái này vòng tàn nguyệt chiếu rọi, cho dù thái thượng chi pháp cũng không thể hoành hành, muốn bị khắc chế, trấn áp, hắn mở miệng, niệm tụng đại đạo thánh pháp, mà Đông Hoàng Thái Nhất huy lâm trời cao. Đồng dạng mở miệng, tự thuật đại đạo thiên ngôn, đạo âm oanh minh, linh quỷ mắt nhìn hoa hỗn loạn, thế giới biến hóa, tuế nguyệt quang âm tại hai người này trong tay như đồ chơi xoa mài. Đây cũng là đại thánh chiến đấu, sinh tử chuyển biến như là trò đùa, tiện tay trong lúc đó chiêu pháp đủ để xoay chuyển một mảnh đung đưa thế gian tất cả quy tắc. Không nói thiên đạo ra sao, mà là nói thế gian chi đạo sẽ như thế nào. Thiên đạo người thống lĩnh thế gian quy tắc, là vô số quy tắc vận hành ý chí, hoặc là nói trạng thái. Thế gian cơ bản thường thường lấy nói tới xưng chi, cho nên thiên đạo cũng có tự nhiên ý tứ. nhưng thiên đạo sụp đổ, thế gian liền sẽ diệt vong. Không thì, chỉ là rắn mất đầu mà thôi. Đến lúc đó thiên tượng hỗn loạn, có lẽ phong tuyết cùng bạo nhật cùng khi thì ra, sao băng cùng đất nứt cùng khi thì hiện ra. Thế gian phía trước trong nháy mắt nóng rực khó nhìn, phía sau trong nháy mắt đóng băng ba thước. Chúng sinh xác thực lại bởi vậy mà chết. Thế nhưng thế gian sẽ không. Nhưng trước mắt hai cái kinh khủng người, tùy ý xuất thủ, liền ngay cả một mảnh thế gian quy tắc đều có thể triệt để chuyển biến. Nơi này chỉ là chân chính thiên vực hoặc là 3000 đại nhân lúc này. Bình thường đến nói, khó mà hủy diệt, che trời chiến đấu, không tính ngũ kiếp, đã từng cũng chỉ phát sinh qua giải rác mấy lần. Cùng dài rằng giặc La Thiên Tuế Nguyệt so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu quả thật phát sinh, cũng xác thực cực kỳ khủng bố. Linh quỷ cảm giác được lớn lao chênh lệch, sắc mặt càng lộ vẻ e ngại. Hắn vạn vạn không ngờ tới cái này Đông Hoàng Thái Nhất lại lợi hại như thế. Cái kia Tam Tinh Động chủ nhân chính là thượng cổ thời đại nhân vật. Bây giờ Đông Hoàng tới đấu pháp, lại là khó phân trên dưới. Hậu thế đại thánh dĩ nhiên là đã cường đại đến như thế hoàn cảnh. Ta nếu ra ngoài, cái kia thế gian nhưng còn có ta chỗ dung thân sao? Linh quỷ bỗng nhiên hối hận, càng là lo lắng, lập tức so đo, không còn lên tiếng, khẩn trương chú ý chiến trường cục diện. Mặc dù hắn căn bản theo không kịp hai vị đại thánh quyết đấu tốc độ. Hoa nở hoa tàn bất quá tu du, trời sập phục hồi bất quá nháy mắt, quá khứ vị lai duy nhất đương thế, mọi thứ đều đang dây dưa không ngớt. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, phun ra đại đạo thánh nói cuối cùng hai chữ, thế là tối cao miểu cùng nguy nga, uy nghiêm như vậy thiên chi sức mạnh to lớn ầm vang nghiêng đổ. Thượng, thương, chư thiên chi danh bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cầm chi thiên, đối ứng, thượng thương, danh hào. Thời cổ vị thứ ba thiên đế là thiên đạo thành linh. Tiến tới tu hành, tự cho là hạo thiên. Cái này cũng là thiên chi tôn húy. Chỉ là hạo thiên bại vong, bị vô trung giết chết. Nguyên nhân trong đó, không đủ là bên ngoài nhân đạo. Từng cái thiên chi tôn húy, mặc dù đều có biểu đạt thiên chi hàm nghĩa, nhưng trong đó mang theo đủ loại ẩn ngữ lại không giống nhau. Thượng thương tâm ý, chính là chúa tể vạn vật chi chí tôn. Lại thuyết minh trắng một chút, chính là không thể nghịch. Cái này quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Thế gian đại nghịch lý tịch trần, bây giờ lại trở thành không thể nghịch thiên chi chí tôn. Chưa từng tranh đến tranh, chuyển thủ làm công, thế gian chư thánh làm việc cuối cùng khó hợp ta ý. Nếu như thế, ta liền tự mình thiên tôn. Từ đó tại chứng thiên tôn phía trước thế gian lại không lý tịch trần. Chỉ có thiên địa chí tôn Đông Hoàng Thái Nhất, mông muội người ở đây nói bên dưới khó mà tránh né. Thượng thương chi uy không thể nghịch chuyển, là thiên địa chí cao chúa tể chi nộ. Hắn từ mông muội bên trong bị rút ra, cái kia đạo lời nói hóa thành bàn tay giao phó hắn hình thái. Một sát na này, mông muội người biết rõ chính mình đại đạo bị phá, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đạo ngôn kết thúc, tính sai, không ngờ tới ngươi lại lợi hại như thế. Thủ đoạn pháp lực xấp xỉ cổ lão người, trước đó là ta thất ngôn. Đông Hoàng Trung chấn động, thanh âm kéo dài, che kín vô tận thập phương, mông muội người thân ảnh càng phát ra ngưng thực, cái này biểu thị hắn đại đạo đã sụp đổ càng lúc càng nhanh. Như vậy cảnh khổ, để cho hắn phát ra từ đáy lòng thương tiếc thán, đây là chính mình táng ca, tàn nguyệt tháo chạy, cong cong răng ngà cuối cùng cũng nứt toác ra, mông muội người nhìn xem cái này vòng tàn nguyệt sụp đổ. Tự nhủ, Nam Minh trăng tàn, nhưng cùng Bắc Minh trăng tròn tranh phong, nhưng bây giờ lại vỡ nát. Đúng vậy a, Thái Âm cuối cùng không thể cùng hỗn độn tranh nhau, Trong lúc này chênh lệch, giống như trời vực, một mai mộng tỉnh, không ngờ gặp được bực này nhân vật. Chính mình vận thế không đủ, thua chính là thua, thế cục đã không thể vãn hồi. Cái này vừa lui, liền lại là 36 triệu năm ngủ say. Nhưng nếu là tiếp tục chinh đấu, liền sẽ hình thần câu diệt. Vạn cổ thành không, thở dài ung dung, cái này một lời bên dưới sinh tử nghịch chuyển. Hắn biến mất tại mảnh này thế gian, trong mi tâm xông ra một đạo khói xanh. Thăng nhập sinh tử hải lúc này, hắn chỉ để lại cuối cùng một ít lời ngữ. Hôm nay bại trận, không phải là chiến chi tội. Quả thật vô thiên khái nơi tay, đại đạo chi vỡ, đông hoàng thái nhất, ta nhớ kỹ ngươi, 36 triệu năm sau đó, ta sẽ vì ngươi truyền tụng ca dao. Thượng thương uy nghi, nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thế gian như xanh ương, từ nắm thiên giả đến cắm loại, sau cùng có thể mọc ra đến, là thuộc về mình thần thoại. Có thể cầm thiên giả nhất định cùng còn lại nắm thiên giả gặp nhau. Chư thiên lại sợ vô thiên, cổ lai thượng thương, liền có thể xưng là vô địch sao? Ngươi, hảo hảo suy nghĩ, tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, bát phương thế giới chi hắn phương thế giới. Một chỗ sơn cốc, bạch lộc hành tẩu, một vị ngọc thạch đồng tử ngửa đầu mà thán. Hắn đầu đầy tóc bạc như ngân hà bay lượn, chiếu phá sau lưng, đó cũng không sáng sủa thế gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.